Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72 làm trở về, bắt đầu đệ nhất đêm trọng yếu phi thường, giống huấn luyện tái như vậy. Đệ nhất đêm thắng lợi lập tức chấn khởi sĩ khí, sẽ làm hậu kỳ hết thảy đều trở nên thuận lợi rất nhiều. Kết quả chính thức tái bắt đầu sỉ nhục. Kế tiếp nếu không có biện pháp thực tốt điều chỉnh hồi tâm thái, có lẽ chỉnh trận thi đấu đều sẽ băng bàn, AU đánh phỏng trường chính là cái này chú ý, nhưng đoàn đội. Tâm thái vấn đề so Dư Nguyên tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Nếu nói Dư Nguyên cùng Seven là so ngày xưa khẩn trương, như vậy Li Miêu chính là hoàn toàn không ở trạng thái. Làm trong đội ngũ quan trọng hỏa lực. Li Miêu dị thường làm bọn hắn ở trong lúc thi đấu mỗi lần giao phong đều hoàn toàn thuộc về hoàn. Cảnh xấu, mọi người đều là đồng đội, không có người nguyện ý tại đây loại trạng huống hạ lại mở miệng chỉ trích. Chỉ là đều thực lo lắng, ngày thứ nhất như Dư Nguyên đoán trước như vậy. Thảm đạm xong việc bọn họ không dám nhìn tới diễn đàn bình luận. Khai tiểu sẽ phân tích qua đi liền từng người giải tán. Dư Nguyên về phòng sau trước tắm rửa một cái, ra tới khi mang theo một thân hơi nước, bị người phác cục ở trên giường, hôn che trời lấp đất mà hạ xuống, nam nhân ngay từ đầu còn có điểm cứng đờ, thân thân cọ cọ, kế tiếp bọn họ đều có điểm khởi phản ứng, nhưng ai cũng không có đi xuống một bước đi, Dư Nguyên biết Tần Chi Viễn là suy nghĩ biện pháp làm. Hắn thả lỏng, hắn nhắm hai mắt. Cảm nhận được thanh niên ôn nhu lại cổ vũ mà một chút hôn môi hắn mặt mày. Từ giữa mày, mắt rộng, mũi, lại đến cằm, này đó đơn thuần đụng vào mềm mại đến giống một đoàn kéo dài đám mây. Làm hắn dần dần thả lỏng lại, Dư Nguyên đem khóa khẩn cốt cách cởi bỏ, giãn ra thân thể lâm vào mềm mại đệm chăn, trên người kia đoàn nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng mà truyền đạt năng lượng. Đem hắn chầm đến đáy cốc suy sút tâm tình nâng lên. Cuối cùng, Tần Chi Viễn thân thân hắn nhĩ tiêm, cố ý đè thấp tiếng nói khàn khàn. Khá hơn chút nào không? Hảo điểm, Dư Nguyên thư khẩu khí, xoa xoa thanh niên sau cổ. Bồi ta xem điểm đồ vật, vì thế hai người thay đổi cái tư thế. Song song ghé vào trên giường, nhìn nam nhân mở ra tái cục ghi hình, ngươi đang tìm cái gì? Tần Chi Viễn thấy Dư Nguyên triệu hồi đệ nhất bàn ghi hình. Không khỏi có điểm tò mò, Li Miêu trạng thái quá kém. Ta cảm thấy có điểm không thích hợp, Dư Nguyên đem thị giác kéo đến Li Miêu bị đánh bại sau. Ghi hình tức khắc tối tăm, toàn bộ quyền anh quán ở Z-Zun cũ nát sắc điệu phẳng phất huyệt mộ chỗ sâu trong, người đoán đạo. Bà có thể hay không tiết đến cái này hình ảnh, tên kia AU tuyển thủ phản quang mà đứng. Bởi vì Li Miêu là quỳ xuống đất tư thế, ngưỡng mặt nhìn lại khi người nọ như quái thú cao lớn. Chỉ ở một đoàn mơ hồ âm u hiện ra đoàn giữ tận hình dáng. Tối om súng lục họng súng gần sát, hình ảnh đong đưa, tựa hồ là thiếu nữ cuống quýt nghiêng đầu dục trốn, lại ngăn không được đối diện để tới ác ý kêm thực tế ảo chung. Loại này bị họng súng chống lại phát đỉnh xúc cảm cùng sợ hãi đều là khó phân thật giả, loại này cố ý bày ra sự tội tư thái hành vi, không bằng nói là đối Li Miêu tâm thái công nhiên phá hủy, chạm vào. Thật lớn súng vang qua đi, Li Miêu bị bổ sát, hình ảnh tự nhiên đột nhiên im bặt, Dư Nguyên hít sâu một hơi. Ta liền nói, AU ở Li Miêu trong lòng là tiếp theo khối bóng ma. Bọn họ nếu là không động thủ tiêu trừ, khả năng thi đấu sau khi kết thúc cái này hoạt bát cô nương cũng vô pháp khôi phục lại chiêu thức ấy. Thật quá đáng, nhưng như thế nào đi phá giải cái này cục diện? Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn có thể nói là mờ mịt vô thố. Bóng đêm đã thâm, Dư Nguyên chỉ có thể thúc giục Tần Chi Viễn đi trước tắm rửa. Chính mình tác đối với ghi hình phát ngốc, bỗng nhiên. Có người nhẹ giọng gõ cửa ai? Dư Nguyên từ cửa phòng theo dõi nhìn thoáng qua, không khỏi ngẩn ra, hắn mở cửa, Minh Thúc, cửa vừa mở ra, phòng trong mơ hồ tiếng nước liền truyền vào XM trong tai. Hắn có chút xấu hổ mà đem cacao nóng đưa cho Dư Nguyên. cũng không vào cửa. Các ngươi hôm nay trạng thái không tốt, ta có điểm lo lắng. Lại đây nhìn xem, cái này là ta đội viên cấp cái kia tiểu cô nương mua, nhưng hắn không có khả năng tìm được nhân ra. Cô nương phòng đi, đơn giản liền trực tiếp chạy Dư Nguyên nơi này tới, các ngươi tâm thái không được, Dư Nguyên tiếp. Nhận, có chút mất mát, xác thật, tâm thái không phải thực hảo, xem vẫn là kỳ quái. Này không phải các ngươi huấn luyện tái tiết tấu, xác thật không giống nhau, so với huấn luyện tái. Bọn họ hôm nay thi đấu so thường lui tới muốn cẩu một ít. Không có gì bốc đồng, sợ lật xe, rốt cuộc thật vất vả cọ tới rồi tới phía chính phủ thi đấu theo lời mời hiện trường vinh hạnh. Nếu bị treo lên đánh kia không phải phi thường xấu hổ, bọn họ ba cái đều là chủ bá. Tay nải thực trọng. Duy độc Tần Chi Viễn tốt một chút, tuy rằng Dư Nguyên không có nói. Nhưng XM mơ hồ đoán được hẳn ý tưởng. Rất nhiều lần đầu tiên tham gia thi đấu theo lời mời tân chiến đội đều sẽ có loại này tật xấu. Đi một bước đều thật cẩn thận. Đại khái đêm này thi đấu coi như cái gì đầm rồng hang hổ, ngươi đổi cái ý nghĩ ngẫm lại, XM cao mày. Các ngươi cái này giai đoạn, chủ bá. Còn có ai có thể nhanh như vậy bắt được thư mời? Liền tính các ngươi lấy cái đếm ngược đệ nhất, ai dám nói một câu? Ngươi làm cho bọn họ chính mình tới dự thi, hắn vỗ vỗ Dư Nguyên bả vai. Nhìn xem những cái đó người nói chuyện, cái nào có thể bắt được thư mời? À, Dư Nguyên có điểm ngốc, lời này giống như rất có đạo lý, cho nên buông ra tay đi đánh, mơ hồ tắm vòi sen thanh ngừng. XM không nghĩ chọc đến tiểu tình lữ chi gian nghĩ nhiều. Thu hồi tay, ta đi về trước, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Nhớ rõ đem đồ uống cấp cái kia. Cô nương, ngày mai trận chung kết phòng thấy. Hy vọng dụ ca bọn họ không cần lại suy sút đi xuống. Ngày hôm qua kia hạ nhằm vào Ly Miêu thật sự thật quá đáng. Bọn họ sao lại có thể làm như vậy, AU là thực chắc chắn đạo bá sẽ thiết lại đây đi. Dù sao cũng là cái thứ nhất đấu võ hiện trường, xung đột cùng cốt truyện đều có cố ý, ngày thứ hai thi đấu bắt đầu trước. Mấy người fan liền đoàn ở bên nhau giận dỗi, Thuận Phong chiến đội lần này bắt được thư mời không biết xử bao nhiêu người đỏ mắt. Từ bọn họ hạ rơi ra thủy, toàn võng tiết tấu đại sư liền nhảy nhót cái không ngừng. Đối diện khí thế quá hung. Bọn họ đánh trả cũng vô lực vốn dĩ tưởng chính thức thi đấu có thể đỉnh đỉnh eo. Nhưng AU kia một tay, hoàn toàn đem bốn người đánh vào vực sâu, phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp đầy trời đều là. Châm chọc mỉa mai, này đó Dư Nguyên tuy rằng không có nhìn đến. Nhưng cũng đoán được hôm nay sáng sớm Ly Miêu biểu tình rõ ràng so tối hôm qua hảo không ít. Xem ra là kia ly ca cao nóng nổi lên tác dụng. Tối hôm qua Dư Nguyên cho nàng đưa đi khi, mở cửa Ly Miêu hồng hốc mắt, rõ ràng là đã khóc, hoàn toàn sẽ không an ủi muội tử Dư Nguyên lúc ấy liền có điểm há hốc mồm. Luống cuống tay chân mà đem Lý Tấn Sinh hô qua tới hỗ trợ. Đem nhà mình mặt khác đồng đội đều kinh động đến, hôm nay lại xem. Tuy rằng đôi mắt có điểm sưng. Nhưng ít ra ánh mắt không hề là hồn phi thiên ngoại mê mang, hảo dấu hiệu, bọn họ đăng nhập vào game. Khoang, mấy phút đồng hồ sau, thi đấu đúng hạn mở màn cuồng phong thổi rót, từ chỗ cao nhìn lại, lão bản đồ bức họa cuộn tròn giống nhau ở cabin ngoại triển khai. Tuyến đường từ giữa trục dựng thẳng mà xẹt qua, mọi người đã mặc không lên tiếng về phía trường học phương hướng nhìn ra xa, nhưng Dư Nguyên bỗng. Nhìn ra tiếng, nhảy y thành, cái gì? Những người khác cho rằng chính mình nghe lầm, Dư Nguyên nhẹ nhàng dương một chút mặt mày. Phản quang bối thân, tùy ý thuyết địa đảo xí bạch chú quang phác họa ra thân hình hình dáng. Nghe không rõ sao, này đêm, chúng ta nhảy y thành. Bị người làm, chúng ta chẳng lẽ không làm trở về sao? Dư Nguyên không nghĩ tới chính là, bởi vì thảo luận độ cao, ở giải thích yêu cầu hạ. Đạo bá mở ra bọn họ kênh đội ngũ thông tin, những lời này. Lập tức thổi quét trên phi cơ huyên náo cuồng cơn lốc. Thổi vào sở hữu người xem lỗ tai, y thành là AU quê quán, đây là sở hữu chú ý quá vãng kỳ thi đấu. người chơi đều biết đến một sự kiện màu đen vận động Sam bị phần Phật cuồng phong lay động. Cuộn sóng lăn đẩy ra khi lộ ra hoa văn xinh đẹp eo cơ bụng thịt. Dư Nguyên từ giữa không trung chấn khai rủ mặt, hơi lớn lên tóc đen bay múa, lại nửa điểm không có che lại hắn màu hổ phách hai mắt. Luôn luôn lấy nữ trang kỳ người ra hỏa đột nhiên như vậy xoái khí. Đạo bá rất biết điều cho cái gần gũi màn ảnh, kia nếu như thoáng hiện một cái chớp mắt cũng đủ mọi người bị kia phó sát ý nghiêm nghị thâm thúy. Gương mặt kinh chấn, mới đem hình ảnh hướng chỗ cao quan sát góc độ kéo đi, SF cùng AU chiến đội đem ở y thành chạm mặt. Giải thích có điểm hưng phấn, lần này thi đấu không biết trúng cái gì tà, không giống thường lui tới bắt đầu cũng chưa động tĩnh gì. Hậu kỳ động tĩnh quá lớn lại vô pháp nhất nhất bận tâm, mà là bắt đầu luôn có mãnh liêu dâng lên, Dư Nguyên bốn người cùng AU ở không chung một cái tầm mắt giao phong. Hai bên không hẹn mà cùng mà thay đổi rơi xuống đất trận hình. Đội nội các thành viên lẫn nhau khấu khẩn, Ly Miêu. Chúng ta cùng nhau đi. Đã hiểu sao, Dư Nguyên rơi xuống đất sân thượng. Thuận tay xuyên giáp, hắn thanh tuyến thực ổn, mang theo điểm không chút để ý. Cái loại này tùy ý lập tức đem Ly Miêu lôi trở lại mấy người phát sóng trực tiếp khi cảnh tượng. Tâm tình không khỏi rung lên, hảo thiếu nữ rơi xuống đất AKM. Hít sâu một hơi ức chế trụ có điểm tưởng phát run hai tay, còn nhớ rõ huấn luyện tái trận đầu như. Thế nào làm sao, nhớ rõ kia thực hảo. Chúng ta lần này như cũ như vậy làm, huấn luyện tái là như thế nào làm. Từ Seven giá chết một người, phân cách chiến tuyến, sau đó 3v3 thanh tràng, tuy rằng huấn luyện tái không cần bảo mật. Nhưng video cũng không có chảy ra, cho nên đường thầy SF chiến đội Seven lấy cao lầu giá trụ một mặt thao tác khi còn có điểm mờ mịt. Nhưng chờ Dư Nguyên ba người bay nhanh trang bị sau liền sờ hướng AU gần chỗ khi bọn họ lại phản ứng lại đây. Đây là hiếu thắng công a, người trẻ tuổi, huyết khí hào trọng, bọn họ là đã quên đê một trận đầu bị AU huyết ngược cảnh tượng đi ha ha ha ha. Mặc kệ người xem như thế nào đối đãi, loại này hùng hổ áp trận vẫn là cấp AU mang đến không nhỏ áp lực vô hắn. Huấn luyện tái kia một hồi, cũng là AU đội ngũ bóng ma, khai đệ nhất thương chính là Dư Nguyên, làm tân chiến đội. Bọn họ bốn người kiến thức cơ bản xem như phi thường vững chắc. Mặc dù đối phương chỉ lộ ra một cái tiểu phạm vi sơ hở, cũng có thể bắt được thời cơ. Dư Nguyên vì bên người Ly Miêu cùng Tần Chi Viễn hơi chút giá thương. Hắn ở không trung đại khái quan sát quá đối phương chiến đội lạc điểm. Có thể không sai biệt lắm rõ ràng đối phương trận hình cùng nơi, bọn họ tụ tập hợp, Dư Nguyên dán. Cửa sổ, nhìn phía đối phố nhà lầu. Chúng ta phải nhanh một chút xuyên qua đường cái, ở hắn vừa dứt lời kia một khắc. Lục soát lâu AU tuyển thủ tự cửa sổ hiện lên. Bắt đầu thời vận khí không tốt giả phòng bộ đều không hoàn bị. Dư Nguyên SKS cơ ngắm bạo đầu số thương là có thể dễ dàng đánh bại. Hắn này mấy kẹp tóc điểm quá mức tinh tế. Viên đạn lạc điểm cơ hồ không mang theo phiêu, đánh bại một cái, Dư Nguyên xoay người xuống lầu. Bọn họ đồng đội phòng trừng chạy tới. Các ngươi khóa khẩn lộ tuyến đừng làm cho bọn họ tiến lâu đi cứu, hảo Tần Chi Viễn nghiêng người. Một thoi đạn cùng với vẩy ra pha lê bay ra, đối diện đáp lại thương hòa, nhưng Tần Chi Viễn chỉ là tưởng tạp trụ, căn bản bất chính mặt đáp lại, chỉ liều mạng quấy dây thoát trụ nện bước, Ly Miêu kéo thương tuyến vòng xa, ở Dư Nguyên chỉ huy hạ cảnh giác mà vòng sau, ngày đó có mấy người là ngươi đánh bại. Dư Nguyên hỏi, nguyên bản bị tiếng tim đập cái qua tiếng bước chân Ly Miêu lực chú ý tức khắc bị. Rời đi, ngoặc kép, hai cái, kia dư lại hai cái giao cho ngươi, Dư Nguyên thanh âm tan hết. Kênh đội ngũ liền lâm vào một mảnh trầm mặc, ở gần chỗ Tần Chi Viễn dựa vào kiến trúc linh tính giá chết. Cấp Dư Nguyên sáng tạo quá phố khả năng, đối phương hẳn là có một người ở đường tát, một người ở phòng trong, cuối cùng một viên ở Seven giám thị chung không chỗ nào che giấu thế cục tựa hồ nhất thời rằng. Co, nhưng vào lúc này, Bỗng nhiên bình tĩnh lại, Ly Miêu nghe thấy được mơ hồ tiếng bước chân, dựa theo Dư Nguyên yêu cầu. Nàng vòng tới rồi chính xác điểm vị, cùng Tần Chi Viễn hình thành tầm nhìn ưu việt giáp không góc độ, nàng có 90 phát đạn. Chàng mau khoét AKM một hộp 40 phát, cũng đủ nàng hoàn thành một lần biểu diễn. Tần Tam, ngươi xác định mặt khác một người điểm vị sao? Nàng hỏi, không xác định, ngươi cẩn thận một chút. Ta cùng dụ viên sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, hảo hảo hảo, thiếu nữ vặn vặn cổ. Cho chính mình cổ vũ, ta đây thượng, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.